Cực phẩm tông sư, chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 246, đương nhiên đây chỉ là biệt danh ngầm, mọi người chỉ có thể gọi sau lưng bà ấy, nếu như bị bà ấy nghe thấy, e rằng sẽ bị phạt chép 10 trang đằng vương các tự cộc. Cộc, cộc, Diệt Tuyệt sư thái giảng bài được một nửa, ngoài cửa phòng học chợt vang lên tiếng gõ cửa. Sau khi mở cửa vào, một cô gái xinh đẹp xuất hiện trước mắt mọi người. Nhìn qua chỉ thấy cô cao khoảng 1m7, mặc một chiếc váy liền màu ngó sen, váy dài đến đầu gối, phía dưới là đôi chân dài thẳng tắp, da như làm từ sứ, không có chút tì vết nào, làn da màu đồng cổ để lộ vẻ hoạt bát của thiếu nữ trẻ tuổi. Nhìn qua, chiếc váy rộng rãi không thể che được thân hình hót hòn họt của cô ta, mà khuôn mặt xinh đẹp không hề trang điểm đậm, đôi môi đỏ thắm như cánh hoa hồng, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười như không cười. Ánh sáng mặt trời chiếu lên sườn mặt cô ta, nửa sáng nửa tối, quyến rũ vô cùng. Mặc dù khí thế khác lạ, nhưng không cần nghi ngờ, đây là một mỹ nữ cùng đẳng cấp với Sở Mai Dung Hoa Khôi Trường. Tất cả nam sinh trong lớp lập tức nhìn thẳng, không ai chớp mắt, dường như sợ bỏ lỡ chuyện gì, thậm chí có người mặt đờ đẫn, chảy nước miếng, sắp nhỏ dãi lên bàn rồi. Tuy nhiên sau khi nhìn thấy mỹ nữ này, Diệp Phong liền cười khổ. Tần Mi Nhi, Diệp Phong không ngờ tiểu ma nữ này lại xuất hiện ở nhất trung của Tô Hành, cứ vậy mà gặp cậu. Có điều khiến cậu cảm thấy kỳ lạ hơn là, trước đây Tần Mi Nhi ăn bận rất sexy. Không phải là quần da áo da thì cũng là quần bò bó. Đây là lần đầu Diệp Phong nhìn thấy cô ta mặc váy, không ngờ lại khiến cho người ta cảm thanh khiết xinh đẹp. Nếu như là người lạ mới gặp cô ta lần đầu, chắc còn tưởng cô ta ngoan ngoãn thục nữ lắm. Lúc này Cẩu Vĩ đứng bên đột nhiên hỏi Diệp Phong, anh Phong, đây có phải bồ anh không? Bởi vì Cẩu Vĩ không biết tên Tần Mi Nhi, nên trong tình hình cấp bách đánh dùng từ bồ, để thay thế, giọng nói dù không lớn nhưng trong phòng học yên lặng lại trở nên vô cùng rõ. Lúc này bao gồm cả Diệt Tuyệt sư thái trên bục giảng, ánh mắt của tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm về phía Diệp Phong. Còn về vở kịch hôm qua, bọn họ cũng đã nghe qua, có điều đa phần đều chưa nhìn thấy Tần Mi Nhi. Bây giờ Cẩu Vĩ nói vậy, tất cả mọi người đều hiểu rõ, Tần Mi Nhi đứng ở cửa chính là nữ chính, hôm qua. Đa phần nam sinh trong phòng học đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ đố kỵ hận nhìn Diệp Phong, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Cách chương,